99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2139, chương 2124, chờ ta tỉnh mộng, ta liền đuổi theo ngươi trở về. Thẩm Mạn Đình cũng nhìn sang, phát hiện là Thẩm Chi Liệt. Bôi một lần con mắt muốn dừng lại, nhưng là y nguyên khống chế không nổi lớn tiếng khóc. Chi Liệt, Thẩm Chi Liệt nhìn xem Thẩm Mạn Đình, lại nhìn một chút Thẩm Lạc An, đã thấy Thẩm Lạc An cũng là một mặt mờ mịt. Thẩm Lạc An quay đầu trở lại, bàn tay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh, chậm rãi nói, ngoan, đừng khóc. Thẩm Mạn Đình tiếng khóc thực thoáng dừng lại xuống dưới, đặt mông ngồi ở Thẩm Lạc An trong ngực, nức nở nói, lão công, ô ô ô. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, lặng im không nói, một đôi mắt nhìn về phía ánh mắt của nàng, phát hiện giờ này khắc này, trong suốt sạch sẽ, bịt kín một tầng mờ mịt, chính ủy khuất ba ba nhìn mình, giống như là một cái nửa đêm đứng dậy tìm không thấy phụ huynh hài tử, mờ mịt bất lực thất thố bộ dáng. Thẩm Chi Liệt thấy được rõ ràng, lên tiếng hô lên, chị dâu. Thẩm Mạn Đình nhìn qua, lau mắt trận trận nức nở. Thẩm Lạc An cho nàng rút một tờ giấy, tâm tình hết sức phức tạp. Thẩm Mạn Đình nhận lấy, đưa cho chính mình lau nước mắt lau nước mũi, ủy khuất nói, ngươi có phải hay không bị ta đánh thức, ngươi đi ngủ đi, ta chỉ là làm ác mộng mà thôi. Ân, Thẩm Chi Liệt ứng tiếng, nhưng cũng không đi, ngược lại tiến lên, ngươi mộng thấy cái gì? Vấn đề này, không chỉ là Thẩm Chi Liệt hiếu kỳ, ngay cả Thẩm Lạc An, cũng quay đầu đi. Thẩm Mạn Đình khóc sụt sùi, nức nở nói, ta mộng thấy, ta đem lão công đuổi đi. Vừa nói, run rẩy run khóc cách, nước mắt lại một lần nữa rào rạt xuống tới. Thế nhưng là trong lòng ta, đau quá, ta không nghĩ, đem lão công đuổi đi. Thế nhưng là ta, khống chế không nổi ta. Bản thân, ta cảm thấy, thật khó chịu, tiếng nói từng đợt, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Thẩm Lạc An lặng im im ắng, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng. Dương mắt nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, phát hiện hắn trên mặt có lấy ngưng trọng. Thế nào? Diệp Thiến Thiến thanh âm truyền đến. Diệp Thiến Thiến ăn mặc váy ngủ, hướng về đi tới bên này. Trông thấy Thẩm Mạn Đình dạng này rút thút tha thút thít dựng. Đụng một cái Thẩm Chi Liệt, nói, cãi nhau, không có việc gì. Thẩm Chi Liệt tay nắm ở Diệp Thiến Thiến bàn tay, nhìn về phía Thẩm Lạc An, ý vị thâm trường nói, ca, trước mang chị dâu đi vào đi. Ân, Thẩm Lạc An ứng tiếng, đứng dậy, đem Thẩm Mạn Đình nhẹ nhàng lôi kéo, chúng ta đi vào trước đi. Thẩm Mạn Đình khóc sụt sùi, mười điểm nhu thuận, vừa đi vào cửa phòng, liền ôm thật chặt ở Thẩm Lạc An cổ, thấp giọng nói, lão công, ngươi có yêu ta hay không? Thẩm Lạc An tâm đều muốn bị nắm chặt, đưa nàng ôm vào lòng, thấp giọng than thở nói, yêu, đương nhiên yêu, vậy ngươi đáp ứng ta một việc có được hay không? Thẩm Mạn Đình ủy khuất ngửa mặt nhìn hắn, ta về sau đuổi ngươi đi, khẳng định cũng là giả, ta không nghĩ đuổi ngươi đi. Nếu như ta không phải đang nằm mơ, ta thực sự đuổi ngươi đi thôi. Ngươi không cần đi, ta không hy vọng ngươi đi, không muốn đi. Thẩm Lạc An tâm, từng khúc mềm mại xuống tới, nhịn không được cúi đầu hôn một cái nàng, bàn tay phất qua nàng lọn tóc, nói khẽ, vậy nếu như ngươi rất chân thành đuổi ta đi đâu? Không có khả năng. Thẩm Mạn Đình vẻ mặt thành thật, đây không phải là ta, lão công, không muốn đi, vạn nhất ta tưởng thật đâu. Thẩm Lạc An thanh âm, nhẹ như phù lông, phiêu miểu vô tung. Thẩm Mạn Đình tiếng nói một ngạnh, kinh ngạc nhìn xem hắn xuất thần, thật lâu mới mở miệng, nói, cái kia, chờ ta tỉnh mộng, ta liền đuổi theo ngươi trở về. Diệp Thiến Thiến cảm thấy chỗ nào đều không đúng, đang yên đang lành, Thẩm Mạn Đình tại sao sẽ ở trong phòng khách khóc đâu? Đụng một cái Thẩm Chi Liệt, nói, lão Thẩm, đại ca tính tình như vậy nát, sẽ không phải hướng Mạn Đình nổi giận a? Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không.